Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 417, chương 418, từ hôn. Ba canh, ai lấy Tam thiếu gia trước kia thiên phú, chỉ sợ sớm cái kia trở thành một tên xuất sắc đấu giả đi. Đáng tiếc, theo lão quản gia từ hậu viện xuyên qua, sau cùng tại nghiêm túc đón khách đại sảnh bên ngoài ngừng lại. Cung kính gõ môn, mới khe khẽ đẩy cửa vào. Đại sảnh rất là rộng rãi, trong đó nhân số cũng là không ít. Ngồi tại trên cùng mấy vị, chính là Tiêu Chiến cùng ba vị sắc mặt đạm mạc lão già. Bọn họ là trong tộc trưởng lão, quyền lợi không so tộc trưởng tiểu. Tại bốn người tay trái phía dưới, ngồi đấy trong gia tộc một số lời nói có trọng lượng lại thực lực không kém trưởng bối. Tại bên cạnh của bọn hắn, cũng có một chút trong gia tộc biểu hiện kiệt xuất thế hệ trẻ tuổi. Đây quả thật là huyễn cảnh sao? Âm thầm đánh giá trong đại điện quen thuộc Tiêu Chiến cùng Tiêu gia mọi người. Tiêu Viêm trong lòng kinh hãi, thậm chí hoài nghi hắn trước đó có phải hay không đoán sai. Nơi này mỗi người đều rất sống động, hoàn toàn nhìn không ra thật giả. Quản hắn, đi một bước nhìn một bước. Tiêu Viêm ánh mắt nhìn về phía một bên khác, ngồi đấy ba vị người xa lạ. Hắn cảm giác phá cục quan trọng, nói không chừng ngay tại cái này ba cái người xa lạ trên thân. Trong ba người, có một vị người mặc xanh nhạt áo bào lão giả. Lão giả vẻ mặt tươi cười, thần thái sáng láng, một đôi có chút thật nhỏ hai mắt, lại là tinh quang ngẫu nhiên lóe. Tiêu Viêm ánh mắt hơi hơi rời xuống, sau cùng đứng tại lão giả trên ngực, trong lòng đột nhiên run lên. Tại lão giả áo bào chỗ ngực, bất ngờ vẽ co khẽ cong ngân sắc cạn nguyệt. Tại cạn nguyệt chung quanh, còn có chút xuyết lấy bảy viên kim quang lóng lánh tinh thần. Thất tinh đại đấu sư. Lão nhân kia lại là một vị thất tinh đại đấu sư. Thật sự là người không thể xem bề ngoài. Tiêu Viêm trong lòng cảm thấy kinh dị. Lão giả này thực lực, vậy mà so phụ thân của mình còn phải cao hơn hai sao. Có thể trở thành đại đấu sư người, chí ít đều là danh động một phương cường giả. Thực lực như vậy, đem về làm cho bất kỳ thế lực nào chạy theo như vịt. Mà đột nhiên trông thấy một vị như thế đẳng cấp cường giả, cũng khó trách Tiêu Viêm sẽ cảm thấy kinh ngạc. Lão giả bên cạnh ngồi một cặp nam nữ trẻ tuổi, trên người của bọn hắn đồng dạng mặc lấy giống nhau xanh nhạt bào phục. Nam tử tuổi tác tại chừng 20, anh tuấn tướng mạo, phối hợp thẳng tắp dáng người, rất là có mị lực. Đương nhiên, trọng yếu nhất vẫn là hắn chỗ ngực vẽ ra 5 viên sao vàng. Điều này đại biểu lấy thanh niên thực lực. Năm tinh đấu giả có thể lấy chừng 20 tuổi tuổi tác trở thành một tên năm tinh đấu giả. Điều này nói rõ thanh niên tu luyện thiên phú cũng rất là không tầm thường. Anh tuấn tướng mạo tăng thêm thực lực không tầm thường, vị thanh niên này không chỉ có đem gia tộc bên trong một số vô tri thiếu nữ mê đến thần hồn điên đảo, cũng là liền cái kia ngồi ở một bên Tiêu Mị, trong đôi mắt đẹp tại rơi hướng bên này thời điểm, cũng là nhỏ để đó dị sắc. Thiếu nữ tuy nhiên nhìn trộm, bất quá cái này tựa hồ đối với thanh niên cũng không có cái gì sức hấp dẫn. Lúc này, vị thanh niên này đang đem tất cả chú ý lực tập trung ở bên cạnh mình thiếu nữ xinh đẹp trên thân. Vị này thiếu nữ tuổi tác cùng Tiêu Viêm tương tự, để Tiêu Viêm có chút ngoài ý muốn. Dung mạo của nàng vậy mà so Tiêu Mị còn muốn mỹ hơn mấy phần. Tại cái này trong gia tộc, chỉ sợ cũng chỉ có cái kia giống như thanh liên đồng dạng Tiêu Huân Nhi có thể so sánh cùng nhau. Khó trách nam tử này đối trong tộc những thứ này son phấn tục phấn chẳng thèm ngó tới. Thiếu nữ kiều nộn vành tay treo ngược có xanh biếc khuyên tai ngọc, hơi hơi lay động ở giữa, phát ra thanh thúy ngọc vang, đột ngột hiện ra một vệt dễ hỏng. Mặt khác, tại thiếu nữ cái kia đã bắt đầu phát dục linh lung bộ ngực nhỏ bên cạnh. Vẽ có 3 viên sao vàng, 3 tinh đấu giả, cô bé này, nếu như không có dựa vào ngoại vật kích phát lời nói. Đó chính là một cái tuyệt đỉnh thiên tài. Trong lòng nhẹ nhàng hít một hơi khí lạnh, Tiêu Viêm ánh mắt từ thiếu nữ lãnh diễm trên khuôn mặt nhỏ nhắn thu hồi. Phụ thân, 3 vị trưởng lão, Tiêu Viêm bước nhanh về phía trước. Đối với ngồi phía trên Tiêu Chiến 4 người cung kính thi lễ một cái. Ha ha, Viêm Nhi, tới a, nhanh ngồi xuống đi, nhìn qua Tiêu Viêm đến. Tiêu Chiến đã ngừng lại cùng khách nhân đàm tiếu, hướng về phía hắn nhẹ gật đầu, khua tay nói, mỉm cười gật đầu. Tiêu Viêm chỉ coi làm không có trông thấy một bên 3 vị trưởng lão phóng tới không kiên nhẫn cùng. Nhàn nhạt khinh thường, quay đầu tại trong sảnh lướt qua, lại là ngạc nhiên phát hiện, vậy mà không có vị trí của mình. Nhìn đến đây hết thảy, Tiêu Viêm trong lòng càng thêm rung động. Đây chính là tiền bối thực lực sao? Hắn cảm giác hết thảy đều cùng thật giống như đúc. Tiêu gia những người này tính cách, thái độ hoàn toàn giống như thật, nhìn không ra mảy may sơ hở. Liền hắn cái này từ nhỏ tại Tiêu gia lớn lên người đều phân không ra thật giả. Trong đó còn bao gồm hắn quen thuộc nhất phụ thân Tiêu Chiến. Tiêu Viêm chuẩn bị ngồi xuống, lại phát hiện không có chuẩn bị cho hắn chỗ ngồi. Chung quanh đều là ánh mắt đùa cợt. Tiêu Viêm ca ca, ngồi ở đây đi. Tiêu Huân Nhi nhàn nhạt tiếng cười. Bỗng nhiên trong đại sảnh vang lên. Tiêu Viêm chần chờ một chút, sờ lấy cái mũi nhẹ gật đầu. Sau đó tại đông đảo thiếu niên cái kia trong ánh mắt ghen tị, đi tới, sát bên Tiêu Huân Nhi ngồi xuống. Ngươi lại giúp ta giải vây rồi. Ngửi ngửi bên cạnh thiếu nữ nhàn nhạt mùi thơm cơ thể, Tiêu Viêm cười nhẹ nói, thế mà trong lòng càng thêm rung động. Hắn cùng Tiêu Huân Nhi chơi đùa từ nhỏ đến lớn, bây giờ khoảng cách gần quan sát, nhưng như cũ nhìn không ra Tiêu Huân Nhi là huyễn trận ngưng tụ, thì cùng thật giống như đúc. Giờ phút này hắn thật sự có chút hoài nghi là Diệp Đông Hoàng trực tiếp đem hắn đưa về Tiêu gia, mà không phải tại luyện tâm đại trận bên trong. Cùng Tiêu Huân Nhi trong lúc nói chuyện với nhau, Tiêu Viêm biết 3 cái kia người xa lạ thân phận là Vân Lam Tông người, lão giả là Vân Lam Tông trưởng lão Cát Diệp, mà cái kia cực kỳ đẹp đẽ lãnh diễm thiếu nữ lại là vị hôn thê của hắn Nạp Lan Yên Nhiên. Càng làm cho hắn kinh ngạc chính là đối phương lại là đến từ hôn. Tuy nhiên hắn cho rằng nơi này là Diệp Đông Hoàng bày huyễn trận, nhưng nghĩ tới hiện thực chính mình, tựa hồ đối phương thật có thể tới từ hôn. Nghĩ tới đây, hắn trong lòng dâng lên một cỗ to lớn phẫn nộ, đồng thời kiên định hơn hắn muốn thông qua Diệp Đông Hoàng khảo nghiệm mạnh lên quyết tâm. Bệ hạ, người quá lợi hại, người ta không được, phải chết. Mễ Đặc Nhĩ bàn đấu giá hào hoa trong phòng ngủ, Nhã Phi ánh mắt mê ly, thổ khí như lang, nhìn lấy Diệp Đông Hoàng, tràn đầy cầu xin tha thứ, cảm giác nàng nhanh tan thành từng mảnh. Nàng trước đó tăng vọt lực lượng tại Diệp Đông Hoàng khủng bố phía dưới, nàng mới phát hiện nàng vẫn như cũ yếu đuối như vậy. Thật sao? Diệp Đông Hoàng cười khẽ. Nhìn lấy nàng cái bộ dáng này, càng muốn khi dễ nàng. Bất quá Diệp Đông Hoàng cũng biết nàng thật không được, cũng không có tiếp tục, đem nàng thân thể mềm mại ôm trong ngực, cùng một chỗ xem kịch. Tại trước mặt bọn hắn có một vệt ánh sáng kính, quang kính bên trong hiện lên chính là Tiêu Viêm tại huyễn cảnh bên trong hình ảnh. A, đây là Tiêu gia. Nhã Phi nhìn lấy quang kính hình ảnh, kinh hãi ồ một tiếng. Đối với Diệp Đông Hoàng thần kỳ thủ đoạn, nàng cũng không cảm thấy kinh ngạc. Không tệ. Diệp Đông Hoàng gật gật đầu, một bên chơi bóng, một bên nhìn lấy quang kính. Đó là Vân Lam Tông người, bọn họ cùng Tiêu gia có quan hệ gì? Nhã Phi không để ý đến Diệp Đông Hoàng trên dưới tác quái ma trưởng, ánh mắt đảo qua trong đại sảnh mọi người, đồng dạng nhận ra Vân Lam Tông ba người. Ngươi nhìn lấy liền biết. Diệp Đông Hoàng cười không nói. Rất nhanh, thông qua song phương trò chuyện, Nhã Phi biết Nạp Lan Yên Nhiên mấy người thân phận, biết bọn họ đi Tiêu gia mục đích, lại là đi từ hôn. Tiêu gia lần này ném mất mặt lớn, bất quá có Vân Lam Tông tại, bọn họ cũng không dám không tiếp thủ. Nhã Phi phân tích nói, cái thế giới này cũng là như thế. Vân Lam Tông đối Tiêu gia tới nói cũng là quái vật khổng lồ. Không phải Tiêu gia có thể đắc tội. Không biết Tiêu Viêm tiểu tử này lần này sẽ làm thế nào. Diệp Đông Hoàng tựa như xem phim đồng dạng nhiều hứng thú nhìn lấy. Mỹ nhân trong ngực, tùy ý vuốt vuốt, ngược lại cũng có hứng thú. Giờ phút này, Tiêu gia trong đại sảnh, nghe nói đối phương đến từ hôn về sau. Tiêu Chiến giận dữ, dương cung bạt kiếm, ngay tại Tiêu Chiến hô hấp càng thêm gấp rút thanh âm. Ba vị trưởng lão quát chói tai âm thanh, lại là uyển dường như sấm sét trong đại sảnh vang lên. Tiêu Chiến, còn không ngừng tay, ngươi có thể không nên quên, ngươi là Tiêu gia tộc trưởng. Thân thể đột nhiên cứng đờ, Tiêu Chiến trên thân thể đấu khí chậm rãi thu liễm. Sau cùng hoàn toàn biến mất, đặt mông ngồi trở lại trên ghế. Tiêu Chiến sắc mặt đạm mạc nhìn qua cúi đầu không nói Nạp Lan Yên Nhiên. Thanh âm có chút khàn giọng mà nói, Nạp Lan cháu gái a, hảo phách lực a, Nạp Lan túc có ngươi nữ nhi này, thật sự là rất khiến người ta hâm mộ a. Thân thể mềm mại khẽ run lên, Nạp Lan Yên Nhiên lộp bộp nói, Tiêu thúc thúc. Ha ha, gọi ta Tiêu tộc trưởng liền tốt, thúc thúc cái này xưng hô, ta đảm đương không nổi, ngươi là tương lai Vân Lam Tông tông chủ, ngày sau cũng là đấu khí đại lục phong vân nhân vật. Nhà ta Viêm Nhi bất quá là tư chất hạng người bình thường, cũng đích thật là không xứng với ngươi, nhàn nhạt phất phất tay, Tiêu Chiến ngữ khí lạnh lùng nói, đa tạ Tiêu tộc trưởng thông cảm. Nghe vậy, một bên Cát Diệp đại hỉ, đối với Tiêu Chiến cười làm lành nói, Tiêu tộc trưởng, tông chủ đại nhân biết hôm nay yêu cầu này thật là có chút không lễ phép. Cho nên đặc biệt để tại hạ mang đến một vật, liền xem như là nhận lỗi. Nói, Cát Diệp thân thủ lau trên ngón tay một chiếc nhẫn, một cái toàn thân hiện lục cổ ngọc hộp trong tay trống rỗng xuất hiện. Cẩn thận mở hộp ra. Một cỗ dị hương nhất thời tràn ngập đại sảnh, người nghe tất cả đều là tinh thần làm một sướng. Ba vị trưởng lão hiếu kỳ đưa qua đầu, nhìn qua ngọc trong hộp, thân thể chấn động mạnh, kinh ngạc nói, tụ khí tán, cổ hộp bên trong, một cái toàn thân bích lục, lớn chừng trái nhãn viên thuốc, đang lẳng lặng nằm nằm, mà cái kia cỗ mê người dị hương. Bắt đầu từ bên trong phát ra, có cái này tề tự tán, Tiêu gia cũng coi như có cái lối thoát. Nhã Phi nhìn lấy Cát Diệp lấy ra tề tự tán, môi đỏ khẽ mở, suy đoán nói, sự kiện này Tiêu gia căn bản không có sức phản kháng. Có thể có được tề tự tán làm bổ huyết cũng xem là tốt. Nói đến tề tự tán, thậm chí nghe được Cát Diệp giới thiệu cái này tề tự tán là đan vương cổ hà luyện chế. Nhã Phi ngữ khí không có chút nào ba động, lĩnh giáo Diệp Đông Hoàng lợi hại, trực tiếp để cho nàng trở thành đại đấu sư đỉnh phong cường giả. Biết Diệp Đông Hoàng là cửu phẩm luyện dược sư, tề tự tán cái gì đều cấp quá thấp, đã không đủ để cho nàng rung động chấn kinh. Cái này có thể chưa hẳn. Diệp Đông Hoàng lắc đầu, nhếch miệng lên, đại thủ phút chốc dùng lực, rước lấy một tiếng kinh hô, không để ý đến Nhã Phi ánh mắt u oán, hắn ánh mắt nhìn Tiêu Viêm, không biết Tiêu Viêm có thể hay không giống ban đầu nội dung cốt truyện một dạng nhảy ra giống to 30. Năm Hà Đông 30 năm Hà Tây, quả nhiên, theo nội dung cốt truyện không ngừng phát triển, giang sơn dễ đổi. Bản tính khó rời, Tiêu Viêm vẫn là nhảy ra ngoài. hắn dường như dã thú tinh hồng, ánh mắt nhìn chằm chằm Nạp Lan Yên Nhiên. "Nạp Lan Yên Nhiên, ngươi không cần làm ra hung hăng như vậy tư thái. Ngươi muốn từ hôn, đơn giản chính là cho là ta Tiêu Viêm một giới phế vật không xứng với ngươi cái này thiên chi kiêu." Nữ, nói câu cay nghiệt, "ngươi ngoại trừ mỹ mạo của ngươi bên ngoài, còn lại bản thiếu gia căn bản không nhìn chúng nửa điểm." Vân Lam Tông hoàn toàn chính xác rất mạnh, có thể ta còn trẻ, ta còn có nhiều thời gian, ta 12 tuổi liền đã trở thành một tên đấu giả. Mà ngươi, Nạp Lan Yên Nhiên, ngươi lúc 12 tuổi, là vài đoạn đấu khí. Không sai, hiện tại ta đích xác là phế vật, có thể ta đã có thể tại 3 năm trước đây sáng tạo kỳ tích. Như vậy ngày sau 5 tháng bên trong, ngươi dựa vào cái gì cho là ta không thể lần nữa xoay người? Tiêu Viêm còn như núi lửa giống như bạo phát lên, khuôn mặt nhỏ lãnh túc, một lời nói đem trong đại sảnh tất cả mọi người là chấn động đến sững sờ. Nạp Lan Yên Nhiên ngọ nguậy cái miệng nhỏ nhắn, tuy nhiên bị Tiêu Viêm đối nàng đánh giá tức giận đến khuôn mặt tái nhợt. Không biết nên như thế nào giải thích. "Nạp Lan tiểu thư, xem ở Nạp Lan lão gia tử trên mặt, Tiêu Viêm khuyên ngươi mấy câu. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, đừng nên xem thường người nghèo yếu." Tiêu Viêm tranh tranh lãnh ngữ, làm cho Nạp Lan Yên Nhiên thân thể mềm mại nhẹ run rẩy. Giờ khắc này, Tiêu Viêm quyền đầu nắm chặt, trong lòng nộ hống, hắn lần này nhất định muốn thông qua Diệp Đông Hoàng khảo nghiệm. Bằng không hắn biết đây hết thảy đều sẽ biến thành sự thật. Quả nhiên tuổi trẻ khí thịnh, hắn dạng này đến là sướng rồi. Nếu là Vân Lam Tông nổi giận, đem về cho Tiêu gia mang đến tai họa ngập đầu. Nhã Phi lắc đầu, tuy nhiên cảm giác Tiêu Viêm có 3 phần huyết tính, nhưng quá vọng động rồi. Có điều nàng cũng có thể hiểu được, dù sao vẫn còn con nít, chỗ nào có thể cân nhắc đến nhiều như vậy. Cái này có thể so sánh kiếp trước đấu khí hóa mã nhìn lấy có ý tứ nhiều. Diệp Đông Hoàng cười thầm trong lòng. Hắn tại huyễn cảnh bên trong không chỉ có cho Tiêu Viêm an bài trận này từ hôn, còn để hắn ngẫu nhiên phát hiện Tiêu Huân Nhi đến hắn Tiêu gia mục đích là vì chiếm lấy hắn Tiêu gia tổ truyền cổ ngọc, cũng chính là đà xá cổ đế ngọc. Cường giả đầu tiên phải có một khỏa cường đại tâm. Đây chính là Diệp Đông Hoàng đem Tiêu Viêm ném vào luyện tâm đại trận nguyên nhân. Bên trong làm sao thảm làm sao tới. Nếu như Tiêu Viêm bị luyện hỏng mất, chỉ có thể nói rõ hắn không đủ tư cách. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.